Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 15, Tỉnh Dương căn cứ cửa chính, Dư Tư mang theo Lộ Giao chạy tới tại đây, cửa đông bên này đã không có người nhàn rỗi rồi, Huyết Thập Vệ đội toàn bộ viên cũng đã bắt đầu chiến đấu. 100 người tân binh đội tại Tinh Cương kiếm tiểu đội dưới sự dẫn dắt. Chiến đấu cũng không có rơi xuống hạ phong. Kim Thúc toàn quyền chỉ huy chiến đấu. Nhìn xem trước mặt tình huống, Dư Tư có chút cảm giác xấu. Bởi vì chiến đấu trước khi cũng đã làm xong chiến đấu kế hoạch. Huyết Thập Vệ đội là làm như cường lực trợ giúp tiểu đội tồn tại. Sẽ không dễ dàng gia nhập chiến đấu. Hơn nữa trên chiến trường, Dư Tư không có phát hiện Kiều Vũ Thần thân ảnh. Điều này nói rõ trong căn cứ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Cũng có thể là mặt khác mấy chỗ xuất hiện vấn đề. Trong lúc nhất thời Dư Tư trong lòng có vài phần lo lắng. Hắn lo lắng con của mình sẽ xảy ra chuyện. Lộ Giao cô nương, chiến trường đã xảy ra biến cố. Kiều lão đại hôm nay không tại đây. Nếu không ngươi hay là đợi trận chiến đấu này hoàn tất tới nữa. Như thế nào? Dư Tư quay người đối với Lộ Giao nói ra. Lộ Giao đại mi cau lại. Tuy nhiên nàng rất không nguyện ý cứ như vậy buông tha cho. Nhưng là nàng cũng phát hiện Dư Tư cảm xúc chấn động. Cái này làm cho nàng cũng không cách nào cường ngạnh bức bách Dư Tư. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Giao giao, chấm ngoặc kép. Dư Tư vừa muốn nói chuyện, sau lưng một thanh âm đã cắt đứt lời của hắn. Lộ Giao quay đầu đi, trên mặt biểu lộ có mừng rỡ, thực sự có yêu thương. Nàng thản nhiên nói, ngươi tới tại đây làm cái gì? Dư Tư cũng đồng dạng nhìn sang, ngươi tới chính là mới phòng căn cứ lão đầu chọc. Lão đầu chọc trên mặt biểu lộ cũng không tốt xem, hắn có thể đứng ở tại đây. Hoàn toàn là bị Lộ Giao cho mắng tỉnh, chỉ là mặc dù là mắng tỉnh, đáy lòng của hắn ở bên trong đối với mấy cái này hải thú hay là bỡ ngỡ. Thân thủ từ trong lòng móc, một tấm vải bao vây lấy đồ vật đem ra, lão đầu chọc vươn tay, đưa tới Lộ Giao trước mặt, giao giao, đây là dược trung vật lưu lại, ta cho cầm lại đã đến, xử lý như thế nào ngươi tự chính mình quyết định đi. Chấm ngoặc kép, hấp, hô, chấm ngoặc kép, lão đầu chọc hít sâu một hơi, nói tiếp, đối với dược trung huynh đệ, ta rất xin lỗi hắn, cũng có lỗi với ngươi, phần này trách nhiệm ta không cách nào gánh chịu, ta có thể cho các ngươi làm cuối cùng sự tình. Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc nói xong rút ra phía sau lưng song giản, nắm tại trong tay. Phi thân hướng về tỉnh Dương trong căn cứ chiến trường phóng đi. Chỉ để lại một câu phiêu ở không trung. Tự là liều mạng cái này mệnh. Giết nhiều vài đầu những này xúc sinh. Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc tuy nhiên nội tâm sợ hãi. Nhưng hắn cuối cùng gánh bất trụ phần này chịu tội. Hắn lựa chọn chiến đấu. Dùng mạng của mình đi chiến đấu. Lộ Giao có chút ngu ngơ. Tuy nhiên hắn là hung hăng mắng một trận lão đầu chọc. Nhưng này cũng chỉ là muốn cho lão đầu chọc tỉnh lại đi. Không muốn làm cho hắn như thế chán trường xuống dưới. Bởi vì dược trung chết mà lại để cho chính mình canh cánh trong lòng. Dù sao tại đây tận thế bên trong. Ai không có làm chết tử tế chuẩn bị. Mặc dù chính mình nếu không muốn chết. Cái kia mình cũng không có cách nào khống chế sinh tử. Đợi Lộ Giao phục hồi tinh thần lại, lão đầu chọc đã xông vào chiến trường, Dư Tư ở đằng kia nhìn xem, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Lộ Giao có chút áy náy nhìn về phía Dư Tư, nói, ngượng ngùng, Dư hội trưởng, xem ra ta không có cách nào đợi Kiều lão đại cho phép. Chấm ngoặc kép, nói xong Lộ Giao ánh mắt nhìn hướng về phía lão đầu chọc đi xa phương hướng. Ai, chấm ngoặc kép, Dư Tư bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Dư Tư đáy lòng rất muốn đi tìm con của mình. thế nhưng mà bên này cũng không cách nào buông. Hắn không muốn làm cho Kiều Vũ Thần bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Như thế, chỉ có hắn mang theo Lộ Dao cùng lão đầu chọc mới là tốt nhất lựa chọn. Lộ Dao trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng người nọ là rất nặng tại quy củ người. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, loại này trên chiến trường, nếu để cho đối phương hiểu lầm, bị công kích cũng thuộc về bình thường sự tình. Cảm ơn dư hội trưởng. Chấm ngoặc kép, Lộ Dao nói xong rút ra bên hông treo trường tiên. Lúc này Dư Tư mới chú ý tới Lộ Dao sử dụng vũ khí. Tại Hiểu Sinh Các, Lộ Dao tư liệu cũng không nhiều. Đối với Lộ Dao sử dụng vũ khí sẽ không có ghi lại. Dư Tư cũng là lần thứ nhất biết đạo Lộ Dao sử dụng chính là một thanh dài cây roi. Cây roi loại vũ khí phân loại cũng không ít. Có thể đem cây roi sử dụng người tốt vậy quá ít. Dư Tư tin tưởng Lộ Dao tuyệt đối là một tay hảo thủ. Bởi vì Lộ Dao danh khí tại đâu đó bày biện, đã lấy ra trường tiên, cái kia tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Một cái Lộ Dao, một người đầu chọc lão, hai người sử dụng vũ khí cũng không phải phổ biến hóa vũ khí. Hiện tại nhiều người mấy sử dụng đều là đao. Kế tiếp tự là kiếm, lại đằng sau mới được là đủ loại vũ khí. Còn có rất nhiều thế lực như trước dừng lại tại vũ khí nóng thượng. Dư Tư cũng không nói thêm gì nữa. Rút ra đường đao, mang theo Lộ Dao hướng chiến trường phương hướng phóng đi. Dư Tư tình huống nơi này, Kim Thúc đều xem tại trong mắt. Làm như chỉ huy, hắn tự nhiên là nhãn quan bát phương. Chỉ có điều chứng kiến là Dư Tư. Hắn sẽ không từng có tại để ý tới. Huống hồ hiện tại trên chiến trường tình huống cũng nổi lên biến hóa. Những cái kia đẳng cấp cao hải thú đã chen chúc hướng cửa chính phương hướng mà đến. Bên này là sở hữu tất cả bên trong chiến trường xông lại tối đa đẳng cấp cao hải thú phương hướng. Đương nhiên, tại đây tối đa cũng chỉ là so mặt khác phương hướng nhiều hơn 10 đầu mà thôi. Dù sao đẳng cấp cao hải thú cũng không được đầy đủ tại đây một cái trụ sở ở trong. Lộ Dao tốc độ rất nhanh, nàng được xưng quỷ mị yêu cơ, không phải là không có đạo lý. Bản thân nàng sẽ chơi roi, đồng thời dáng điệu uyển chuyển. Sau khi giác tỉnh, nàng tựu thiên về tại luyện tập thân pháp, cái này làm cho nàng nắm giữ một loại rất tốt thân pháp. Xen vào người khác cho nàng khởi ngoại hiệu. Chính cô ta cũng tự xưng thân pháp này là quỷ mị thân pháp. Hành tẩu tầm đó, Lộ Dao thân hình cũng là lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị bình thường. Dư Tư cũng không thân pháp gì, hắn cũng là một gã dị võ đồng thể giác tỉnh già. Tại vũ lực gia trì phía dưới, tốc độ cũng không chậm, nhưng là hắn có thể cảm giác ra, Lộ Dao chiếu cố tốc độ của hắn. Cũng không có toàn lực chạy đi. Hai người tuy nhiên so lão đầu chọc muộn xuất phát, lại cũng chỉ là trước sau chân đến đạt chiến trường. Dù sao lão đầu chọc thực lực so về bọn hắn đến hay là kém không ít. Lộ Dao thân hình vọt đến lão đầu chọc bên người, lại để cho chú ý lực toàn bộ đặt ở hải thú trên người lão đầu chọc lại càng hoảng sợ. Đem làm hắn nhìn rõ ràng người tới lúc, trong nội tâm không khỏi nóng lên. Lúc này đã không cần nói nhiều, Lộ Dao tính cách hắn rất rõ ràng. Đang nhìn đến đằng sau Dư Tư, lão đầu chọc lộ ra cảm kích biểu lộ. Uống chấm ngoặc kép, lão đầu chọc hét lớn một tiếng, hướng về đã tiến vào tầm mắt một đầu hải thú vọt tới. Trong tay song giản vung vẩy như gió, một trước một sau đập vào đầu kia hải thú trên người. Cái này đầu bị công kích hải thú đẳng cấp cũng không cao. Lão đầu chọc cũng không phải cái loại này ngân dạng sáp đầu thương người. Công kích tầm đó đánh chính là hải thú liên tiếp bại lui. Khí thế trong lúc nhất thời nhảy lên tới một cái cực hạn. Song giản một khi thế công mà bắt đầu, đó cũng là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Lão đầu chọc vũ lực cực tốc điều động, không để cho mình kiệt lực. Toàn lực công kích trước mặt hải thú, Giờ khắc này trong cơ thể Khôn cùng lửa giận cũng là hoàn toàn phát tiết đến nơi này đầu hải thú. Trên người, vừa tiến vào công kích trạng thái, lão đầu chọc hoàn toàn quên chung quanh, chỉ lo công kích trước mắt cái này đầu hải thú. Bên cạnh có hải thú vây quanh tới đều luôn luôn biết. Lão đầu chọc sau lưng một đạo trường tiên phi tốc phóng tới. Ba tương đương, một tiếng, trực tiếp đem vây đến lão đầu chọc sau lưng một đầu hải thú đánh một cái lảo đảo. Theo sát lấy lộ giao tựu cư trú trên xuống, sau lưng dư tư cũng không cam chịu yếu thế. Theo sát lấy vọt lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.